mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thứ 70 chương nội tâm rất bị thương, tiến vào đến thành giải đất trung tâm. Ở đây, đã có rất nhiều đến từ mỗi căn cứ dị năng đàn tập cùng nhau. Bọn họ đều là phân thành mấy đoàn thể, phân biệt chiếm cứ mấy chỗ địa phương. Ninh Tiểu Mỹ chờ người rất cũng tìm được bên mình dị năng giả đoàn thể. Phát hiện trong những người này, còn có không ít người quen. Lưu Đại Hải thân hình thấy được, thứ nhì còn có Thạch Mặc Nhiên cùng La Âm, hậu còn có Trương Đào. Tất nhiên Hạo Nhiên huynh đệ tìm được chính mình đồng bạn. Vậy ta cũng là rời đi trước, Chu Vấn Long cười nói. Hắn mặc dù cùng Hạo Nhiên từng có sinh tử chi giao, nhưng đối với Lăng Thiên căn cứ những người khác đến nói, nhưng vẫn là người ngoài, tự nhiên không có khả năng ở đây nán lại một hồi. Hạo Nhiên nói mấy câu khách sáo, sau đó để Chu Vấn Long chờ người ly khai. Lúc này, Lưu Đại Hải chọn chạy tới nghênh tiếp, ô, là Dương đội trưởng tới. Chúng ta những người khác đều đẳng được nóng này, cuối cùng đem ngươi cấp trông, hiện Lăng Thiên trong căn cứ. Dương Hạo Nhiên thực lực cùng đầu lĩnh tương đương, đều là cấp 2 hậu kỳ thực lực. Bởi vậy, này trong căn cứ là dần dần tạo thành hai cổ thế lực. Một phương đương nhiên là trung tâm quy thuận nguyên đầu lĩnh. Phe bên kia là âm thầm đầu hướng về phía Hạo Nhiên bên này. Nếu thật muốn đánh khởi đến, kia căn cứ thị nguyên đầu lĩnh hơn phân nửa không phải Hạo Nhiên đối thủ. Kia màu xám tinh thể mang đến năng lực, nhượng Hạo Nhiên cùng giai trong chiến đấu đại chiếm tiện nghi. Mà Lưu Đại Hải đó là âm thầm đi nhờ và qua đây. Cho nên Hạo Nhiên đối mặt hắn, cũng có vẻ thân thiết. Hai người liền bắt đầu nói chuyện khởi đến. Chỉ chốc lát, lại có mấy người đi tới, cung kính chạm Hạo Nhiên bên cạnh. Trong những người này, vẫn còn có La Âm thân ảnh. Sau đó, tới đây Lăng Thiên căn cứ thị dị năng giả ở giữa. Cơ hồ có một bán đô tụ qua đây. Ninh Tiểu Mỹ cũng không ngốc. Nàng đã sớm đã nhận ra cái gì. Chỉ là không có hỏi mà thôi. Đơn giản là Hạo Nhiên cũng không có chủ động nói với nàng. Nàng phát hiện Hạo Nhiên tựa hồ cùng mình lúc trước thấy đến lúc đó. Biến hóa rất nhiều, trở nên xa lạ. Thêm có khuynh hướng quyền thế, điều này làm cho nàng cảm thấy rất không có thói quen. Các ngươi tới được tương đối sớm, nhưng tham hiểu là vật gì đưa tới những thứ ấy quái vật, Hạo Nhiên hỏi. Hắn cau mày nhìn phía trước, xuyên qua phía trước thật lớn đá vụn, có thể nhìn thấy phía trước xa xa địa phương, có một chút thế đại quái vật thân ảnh. Về phần phía trước, thì lại là bị một tầng quỷ dị sương mù che chặn. Căn bản là thấy không rõ, chúng ta đã đi thăm dò tìm kiếm, kia sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong bàn cách rất nhiều quái vật. Chúng nó chủng loại các không giống nhau, nhưng vẫn không có đánh nhau. Chúng nó thủ hộ trung tâm, còn sinh trưởng một viên quái cây, kia trên cây trường một ít trái cây. Tựa hồ cũng là bởi vì này đó trái cây, này đó quái vật đến đàn quần tụ tập đến nơi đây đến, Lưu Đại Hải nói. Quái cây, trái cây, những thứ ấy trái cây hẳn là thật không đơn giản, không chỉ là đưa tới này đó quái vật, còn những trụ sở khác người cũng hấp dẫn qua đây. Ngươi tìm người đi bốn phía hỏi thăm một chút, Hạo Nhiên hạ mệnh lệnh. Tuy có, liền có mấy nhìn rất người cơ trí, hướng phía xung quanh những thứ ấy đoàn đội đi tới, một danh mặc lục nhạt sắc y phục tóc dài nữ sinh đi tới. Chỉ thấy nàng đối Hạo Nhiên mỉm cười nói, Dương đội trưởng hảo. Ta liền biết ngươi không có việc gì, nhất định có thể an toàn đi tới nơi này, Hạo Nhiên đối mặt cái khác đồng bạn thời gian. Trên mặt đô rất nghiêm túc, mà lại gặp được nữ nhân này hậu, trên mặt cư nhiên khó có được lộ ra tươi cười, ha ha. Dọc theo con đường này là gặp một chút nguy hiểm, đúng rồi, mấy ngày không thấy. Thực lực ngươi tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ, ta chút thực lực ấy đâu có thể cùng Dương đội trưởng. So với, Bạch Chỉ thân tình bất biến, vẫn như cũ vậy tự nhiên. Ninh Tiểu Mỹ chú ý tới tên nữ tử này. Nàng cảm giác đầu tiên chính là cái này nữ vóc người thật đẹp. Rất trắng tịnh, cái khác dị năng giả trên người bao nhiêu đô mang theo một ít ô tạng. chỉ có nữ nhân này trên người một tia ô tạng cũng không có. Nữ nhân này là ai? Hình như cùng Hạo Nhiên rất quen bộ dáng, Ninh Tiểu Mỹ hướng phía Đường Đường dò hỏi. Nàng là Bài Chỉ tỷ tỷ, là chúng ta căn cứ người. Nàng có hiếm thấy giải dị năng, loại này dị năng có thể giải độc khí ô khí, còn có thể giải cái khác dị năng giả trong cơ thể dị năng. Đương nhiên, giải dị năng hiệu quả không thế nào hảo, thế nhưng làm phụ trợ công kích, nàng thế nhưng thật cường hãn, Đường Đường cẩn thận giải thích. Người thật giống như cũng cùng nàng rất quen, Ninh Tiểu Mỹ chú ý tới Đường Đường trong ánh mắt sắc. Thải, đoán được một ít, đúng vậy, mấy lần trước ta cùng với đội trưởng ra đi săn thú thời gian. Bạch tỷ tỷ cũng có theo cùng đi, nàng người rất tốt đâu. Đường Đường ngây thơ cười nói, mấy lần trước Ninh Tiểu Mỹ nói thầm, trong lòng nàng rất không là tư vị, ngay cả Đường Đường đô theo Hạo Nhiên ra quá mấy lần săn bắn hành động. Mà chính mình cư nhiên mới lần đầu tiên ra, chẳng lẽ là bởi vì ta là hoa, cho nên đã bị đãi ngộ cũng như vậy không công bằng sao, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng thất lạc. Nàng theo Đường Đường trên vai nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó chậm rãi hướng phía quái vật kia bàn cách địa phương mà đi. Nàng nghĩ muốn đi ra ngoài giải giải sầu, thứ nhất nghĩ đến địa điểm chính là đám kia thú bàn cách địa phương. Muốn đi xem rốt cuộc là cái gì kỳ cây, cư nhiên có thể đưa tới nhiều như vậy quái vật thủ hộ. Đi rồi chừng 10 phút đồng hồ, Ninh Tiểu Mỹ đã tiếp cận những thứ ấy quái vật sở vị trí ngoại vi. Lúc này, nàng đã có thể nhìn thấy những thứ ấy quái vật thân thể hình dạng. Chỉ thấy này đó quái vật nhiều là một ít hình thể thật lớn giống. Một ít nguyên bản hưu hình rất nhỏ động vật, hiện cũng trở nên thật lớn hóa. Bên trong thì có vài chỉ biến dị quá chuột, thể hình không sai biệt lắm có thể so sánh được thượng mà thế tiên hồ. Mà cứ như vậy thể hình, đàn thú ở giữa, đồ chỉ có thể xem như là bỏ túi hình, chân chính cự đại quái vật chừng hơn 10 mét cao, tương đương với mấy tầng nhà lầu độ cao. Thường thường loại này hình thể quái vật xung quanh, đồ không ra thật lớn một mảnh địa phương, không có cái khác biến dị thú dám quá khứ. Ninh Tiểu Mỹ yên tâm lớn mật đến nơi này. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nàng phát hiện ở đây cư nhiên nhìn thấy kỳ bụi cây đồng loại. Đó là hai bụi cây hình thể thật lớn biến dị thực vật. Chỉ bất quá chúng nó phân biệt là một gốc cây hoa ăn thịt người cùng một bụi cây không biết minh. Đen xì xì cây mây thực vật. Nàng tin bộ đi tới. Dù sao ở đây quái vật tụ tập, cũng không thấy chúng nó đánh nhau. Mặc dù tạm thời còn không biết là nguyên nhân gì, nhưng tin không nên có cái gì nguy hiểm, dù sao nàng tự thân cũng là một gốc cây biến dị thực vật. Ninh Tiểu Mỹ theo mấy cái biến dị thú bên cạnh trải qua, phát hiện chúng nó đối với mình hờ hững, dường như không nhìn thấy bình thường, trong lòng nàng liền thêm yên tâm lớn mật, hành động tốc độ rất nhiều, cách được gần, nàng mới thực sự phát hiện. Này đó quái vật đại thể đô thực lực cường hãn, đa số đều là cấp 2 trở lên thực lực, có chừng 10 chỉ trên người có tam giai biến dị thú khí tức. Ninh Tiểu Mỹ đồng dạng là tam giai thực lực, nhưng cũng không có tự đại đến có thể lấy một chọn hơn 10 chỉ đại quái. Những thứ ấy đến đây tham bảo mỗi căn cứ dị năng giả chung. Tam giai một không có, cũng dám tới nơi này. Nếu như thật đánh lên này đó tam giai biến dị quái vật, vậy bọn họ hơn phân nửa hội tổn thương nặng nề. Không được, một hồi ta phải trở lại thông báo Hạo Nhiên bọn họ một tiếng. Không thể để cho bọn họ đạo. Ninh Tiểu Mỹ mặc dù trong lòng có khí chính mình bị khinh thị, nhưng là không hy vọng những đồng bạn bị thương. Hết chương.